Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, Kim Ngân Hoa cùng Mi Lộc. Dưới, Pơ Lơ hướng đoàn người tới gần. Xảy ra chuyện gì? Hắn hỏi, Hormonal đại nhân, có người nhìn thấy trước ngực hắn Kim Ngân Hoa gia huy. Chúng ta đang bàn luận biên cương trấn lãnh chúa. Hắn không thu rồi cứ điểm các quý tộc ở trong trấn nhỏ tài sản. Gọi ta Pơ Lơ là tốt rồi. Tình huống cụ thể là thế nào? Ta tới là Pơ Lơ tiên sinh giải thích đi. Sima Chen tiến lên, lộ ra lấy lòng nụ cười. Là này dạng, chúng ta phụng công tước đại nhân mệnh. Bình thường ở tại biên cương trấn, thay chủ nhà quản lý Bắc Pha quặng mỏ. Hàng năm mùa đông chúng ta đều biết mang theo dân chấn cùng phản hồi trường ca yếu tác. Bảo đảm bảo vệ bọn họ miễn gặp tà thú thương tổn. Năm nay tà ma chi nguyệt kết thúc. Ta một tên đồng liêu. Fletcher gia tộc Colis cư nhiên bị biên cương chấn lãnh chúa báo cho. Phòng của hắn đã bị dân chấn dỡ xuống. Hơn nữa không có bất kỳ bồi thường. Hoặc là thừa nhận nhà không thuộc về ngươi. Hoặc là đưa ngươi tiến vào nhà tù, theo trốn tránh tội giết chết. Hắn bắt trước khắp cả tứ vương tử Lô Răng. Tiên sinh ngài nghe một chút, cái gì gọi là trốn tránh tội? Đây chính là trăm năm qua mỗi một mặc cho quặng mò kẻ quản lý đều biết làm việc. Vơ lơ trong đầu, không khỏi hồi tưởng ra tên kia tuổi trẻ nam tử tóc xám dáng dấp. Cứ việc ngoại giới đem vương tử lưu truyền đến mức cực kỳ không thể tả. Nhưng liền hắn thân thể sẽ hai lần tiếp xúc mà nói. Lô Răng, Wimbledon tuyệt không là hời hợt hạng người. Mà cái này xử lý phương pháp bên trong trốn tránh tội. Chẳng qua là đối phương thuận miệng tìm một lý do vương tử hắn căn bản không nghĩ tới dùng đạo lý. Thuyết phục đám người này. Hắn đã cùng trường ca yếu tắc triệt để cắt đứt. Vơ lơ nghĩ, hoặc là hướng sâu một điểm nghĩ. Vương tử hội không biết hàng năm dân chấn cùng quý tộc đều muốn đi tới cứ điểm tị nạn sao? Hiển nhiên không phải, hắn biết rõ ràng, nhưng phải áp đặt một cái tội danh, khiến cho đối phương làm ra lựa chọn, còn làm cho đối phương đem dã man như thế kết quả xử lý truyền quay lại cho trường ca yếu tắc. Vương tử tới cùng muốn làm gì? Nhưng hắn là biên cương trấn lãnh chúa. Trước cười nhạo Si Mao người nói. Lãnh chúa có quyền quyết định lãnh địa bên trong luật pháp. Biên cương trấn cũng là Tây Cảnh. Chấp trưởng quản lý hạt phạm vi. Si Mao không vui lạnh giọng nói. Chẳng lẽ người nghi vấn Ryan đại nhân quyền uy sao? Là giám sát quặng mỏ công tác mà đóng giữ trấn nhỏ. Là ý của đại nhân. Hiện tại Lô Răng đem hết thảy quý tộc nhà đều chiếm làm của mình. Đây là ở công nhiên đối kháng sáu mọi người. Ryan đại nhân chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ. Các ngươi đàm luận chính là cái kia đem hưu mết giết chết sau liền phong công văn cũng không cho đao phủ. Chẳng biết lúc nào Ren cũng bu lại. Phụ thân ta chính là vì thế từng nổi trận lôi đình. Mết đại nhân, Si Mao hành lễ nói, chính là người này, hiện tại hắn làm việc càng càn rỡ, e sợ chỉ có công tước đại nhân tài năng ngăn cản hắn. Hy vọng ngài có thể vì chúng ta chuyển đạt, không muốn lo lắng, mặc kệ có chuyện này hay không, Ryan đại nhân đều chuẩn bị động thủ với hắn. Ren hoàn toàn thất vọng, ta trở về chính là vì việc này. Ca ca chính tại Vương Thành hiệp nhạt một bút mậu dịch. Mi lực nhà chỉ có ta có thể dẫn đội. Có thật không? Vậy cũng quá tốt rồi. Si Mao mừng rỡ nói. Vơ lơ nhíu mày. Hắn mặc dù biết tự mùa đông vậy phong công văn phát sinh lên. Vương tử điện hạ lựa chọn ở lại biên cương trấn lúc. Liền sớm muộn sẽ có một ngày như thế. Nhưng hắn không nghĩ tới bằng hữu của chính mình cũng phải mặc giáp ra trận. Không để ý mọi người ánh mắt kỳ quái. Hắn đem Ren trực tiếp kéo qua một bên. Khuyên can nói, ngươi không muốn đi, vậy cũng là vương tử. Ta biết hắn là vương tử. Núi mụn nhọt bên trong vương tử mà. Ren, Mết vỗ vỗ Pearler bờ vai. Yên tâm, Ryan đại nhân cũng sẽ không làm thương tổn một tên vương tử. Nói không chắc chúng ta vừa qua đi hắn liền trực tiếp đầu hàng. Coi như muốn chống cự, chỉ cần chúng ta lên ngựa xông một cái, những nông dân kia thợ mỏ không phải đều chạy hết sao? Tứ vương tử cũng sẽ không vũ đao lộng thương. Ta dự đoán hắn một cọng tóc gáy đều không đả thương được. Không, ta là lo lắng ngươi bị hắn thương tổn. Pearler há miệng, lại không có nói ra. Hắn biết đối phương sẽ không tin tưởng chính mình, bởi vì liền ngay cả chính hắn đều rất khó tin. Vương tử có thể dựa vào đám kia thợ mỏ, đánh bại công tước đại nhân liên quân. Có thể chẳng biết vì sao, trong lòng hắn tổng có chút bất an. Pearler thiếu gia, phụ thân của ngài để ngài trở lại. Hắn có chuyện quan trọng tìm ngài. Một tên tóc trắng phơ quản gia bỗng nhiên vội vàng đi tới Pearler bên cạnh, đưa lỗ tai nói, ta biết rồi. Pearler gật gù, cùng Ren sớm cáo biệt sau. Cùng quản gia đồng loạt ngồi lên xe ngựa phản hồi Kim Ngân Hoa bá tước phủ. Phụ thân, hắn đi vào thư phòng. Hạ kéo không phải, hormonal chính ở trên bàn viết cái gì? Nghe Pearler thanh âm, bá tước không có dừng lại bút. Người đi đem lãnh địa sản xuất, nhân số cùng thu vào phân biệt tập hợp lên giao cho ta. Ta an bài xong mùa xuân xuất chinh. Ryan công tước lệnh chiêu mộ đã hạ xuống. Chờ tuyết tan sau, chúng ta ngũ đại gia đều muốn cung cấp kỵ sĩ cùng lính đánh thuê vì hắn xuất chinh biên cương. Trấn, muốn ra bao nhiêu? Bá tước tay có chút dừng lại, ngẩng đầu, làm sao, ngươi từ trước đến nay không quan tâm vấn đề thế này. Hắn mở ra bên cạnh bàn một phong văn hàm, kỵ sĩ chí ít 25 người, cùng với tương ứng hỗ trợ cùng ngựa, lính đánh thuê 40 người, nhất định phải võ bị đầy đủ, dân tự do hoặc nông nô 100 người trở lên, ứng phân phối giản dị vũ khí. Pearler dưới đáy lòng tính toán, như vậy ngũ đại gia cộng lại ước chừng 1.000 người. Cộng thêm công tước người của mình ngựa, đã được cho tan tác tây cảnh lực lượng, cho dù trường ca yếu tắc không có dốc toàn bộ lực lượng. Đội ngũ này cũng không là biên cương trấn có khả năng chống đối. Nơi đó tổng cộng mới hơn 2.000 người. Phụ thân, ngài có thể không lên chiến trường sao? Hắn do dự lại, vẫn là mở miệng nói, làm sao hài tử, bá tước kỳ quái hỏi, ta lo lắng an toàn của ngài. Hạ kéo không phải không nhịn được nở nụ cười, ngươi biết mình nói cái gì không? Một con voi dẫm chết con kiến, sẽ có nguy hiểm gì? Vương tử điện hạ chỉ có mấy tên kỵ sĩ cùng không tới 50 người đội cận về, mà số người của chúng ta chừng hắn gấp 10 lần. Trên lý thuyết quả thật là này dạng, ở chưa từng thấy điện hạ trước, Pearler cũng hội cho là như thế. Chính là, phụ thân, mọi người đều nói, bùn hồ lên tường thành một chút mưa sẽ sụp đổ. Có thể vương tử điện hạ chủ trì xây dựng tường thành không có. Bọn hắn còn nói, chỉ dựa vào một biên cương trấn thợ mỏ, không thể ngăn cản tà thú. Nhưng mà vương tử điện hạ không chỉ làm được điểm ấy. Thậm chí đến tà ma chi nguyệt kết thúc, cũng không có một người bỏ chạy về cứ điểm. Hắn càng nói tâm lý càng lo lắng. Hiện tại, tất cả mọi người đều cho rằng, công tước chiến thắng Lorang, Wimbledon, chẳng qua là voi lớn nghiền qua một con kiến. Phụ thân, kết quả thật sự chính là như vậy phải không? Được rồi, hạ kéo không phải mạnh vỗ xuống bàn. Hắn lắc đầu đứng lên. Đi tới một mặt bên tường nơi đó mang theo các triều đại tổ tông tranh chân dung, so với lên ngựa. Tác chiến, người càng yêu thích buôn bán, nói chuyện làm ăn, này rất bình thường, nhưng thương nhân cũng không có nghĩa là khiếp đảm. Những kia vượt dương đi xa bán dạo già, mỗi ngày đều muốn gặp phải sự uy hiếp của cái chết. Hắn gõ lên mặt tường lớn tiếng nói, nhìn phía trên này. Tổ phụ của ngươi, tổ phụ của ngươi, tổ phụ, bọn hắn đều dựa vào đao kiếm cây cung dài, mới ở mảnh này tràn đầy dã thú. Dân lưu lạc cùng sơn tặc địa phương đứng vững chân. Người sợ hãi như thế tranh đấu, thực sự là quá để ta thất vọng rồi. Không, phụ thân, Vơ Lơ cúi đầu, không tranh cãi nữa, nhưng trong lòng nói lầm bầm. Ngài cũng biết đó là tổ phụ cùng tổ phụ tổ phụ. Nhìn những kia to cao mạnh mẽ khuôn mặt, nhìn lại một chút ngài rộng rãi thắt lưng cùng tràn ra tới đôi cằm. Phụ thân, ngài bây giờ còn có thể lên ngựa Dương cung sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?